Chương 328, bầy run đất khổng lồ. Cả đám người ở đằng sau xin, bao gồm cả vị lãn đều bị ảnh hưởng bởi áp lực do vẹn trở phát ra. Họ ngồi bệnh xuống đất và nhìn con vẹn trở với ánh mắt hoảng sợ. Họ đã mất đi quyền điều khiển của cơ thể mình. Đứng trước một vẹn trở có sức mạnh to lớn vượt trội, họ chẳng có một ý nghĩ phản kháng nào và chờ đợi cái chết giáng lâm. Tha cho tôi đi, xin thấy vẹn trở bắt đầu di chuyển, cậu hét tầm lên, nước mắt chảy khỏi khoe mi. Tôi biết sai rồi, tôi không dám vào lãnh thổ của ngài nữa đâu, xin tiếp tục hét cho đến khi cậu nhắm chặt đôi mắt run rẩy, nhưng cái chết vẫn không hề giáng lâm. Xin hiếu kỳ mở mắt ra và nhìn thấy con vẹn trở cao 3 mét kia đang bắt lấy một con vật có hình dạng như run nhưng nó lại to hơn rất nhiều lần, to bằng cả thân của cây cổ thụ ấy chứ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, xin ngơ ngác lẩm bẩm. Nó vừa cứu mình sao? Xin thấy con run đưa cái miệng có đến hàng trăm cây răng nhọn hoặc về phía cậu. Rõ ràng là con run đang muốn tấn công xin và bị vẹn trở bắt lấy. Gào vẹn trở gầm lên một tiếng. Nó dùng một tay còn lại nắm lấy con run rồi xé thành hai nửa, máu tươi màu đỏ trộn lẫn bùn đất bốc mùi hôi thối phun ra khắp nơi. Ghê quá! Xin ngửi thấy mùi hôi, cậu nhảy về phía sau tránh khỏi các vết máu, cả đám đông giờ mới tỉnh hồn lại và ngơ ngác nhìn vẹn trở. Bọn họ không biết con run lại ẩn nấp gần họ đến vậy, nếu không nhờ có vẹn trở thì họ đã bị tấn công, thậm chí một vài người sẽ chết mất. Chúng ta nên làm gì đây? Xin vì lạn run sợ đến gần xin rồi hỏi. Cô không còn cảm thấy áp lực nặng chịu nữa, uy áp của vẹn trở không nhằm về phía họ. Tôi không biết. Xin lắc đầu nói. Tại sao cậu không cảm nhận được nguy hiểm nữa vậy? Vẹn trở trước mặt có sức mạnh kinh khủng nhất tôi từng nhìn thấy đó. Vi Lan hỏi. Ừ nhỉ, tại sao tôi không cảm nhận được nguy hiểm? Xin giật mình lẩm bẩm. Mọi người đừng manh động, hãy xem xét tình hình trước đã. Vi Lan thấy một vài người đang có dự tính bỏ chạy, cô vội vàng đưa tay ra ngăn cản họ. Vẹn trở xé xác con run xong, nó quay qua nhìn đám người yếu ớt trước mặt, bỗng nhiên nó dậm vào mặt đất thật mạnh, cú dậm chân tạo ra một cơn địa chấn nhỏ làm mặt đất nứt vỡ, và có một vài âm thanh gào thét đau đớn vọng ra từ các khe hở kia. Vụt vụt vụt, trong ánh mắt ngẩn ngơ của mọi người, cả bầy run khổng lồ phóng ra từ mặt đất, mỗi con đều dài hơn 10 mét, chúng tỏa ra uy áp của tiến hóa bậc 2, mọi người liền tập trung lại gần nhau hơn và nhìn bốn phía với ánh mắt đề phòng. Đây là hang ổ của bầy run, xin hốt hoảng nói, bây giờ thì cậu đã cảm nhận được nguy hiểm rồi, nó đến từ bầy run chứ không phải từ vẹn trở. Vì sao mình lại không cảm nhận được nguy hiểm từ vẹn trở vậy lại một lần nữa, xin khó hiểu. Chúng ta nên chạy trốn đi. Một người trong nhóm đề nghị, cả đêm hôm nay quả thật chính là một ác mộng đối với cậu, từ cả bầy vẹn trở dường như vô cùng vô tận, cho đến bầy run khổng lồ cùng một vẹn trở khủng khiếp. Cậu cảm thấy rằng cả ông trời cũng đang ghét bỏ chính cậu. Chạy đi đâu bây giờ, bọn chúng có rất nhiều, chúng ta bị bao vây rồi. Vi Lan lắc đầu nói. Bầy run ngoi lên mặt đất, chúng không hề chú ý đến những con người bên dưới, mà bọn chúng đều tập trung vào vẹn trở cao 3 mét. So với bọn chúng thì tên vẹn trở này có một thân hình nhỏ bé, tuy nhiên cái áp lực tỏa ra từ vẹn trở khiến bầy run đề cao cảnh giác. Gào vẹn trở nhìn bầy run rồi gầm lên một tiếng thị uy. Sau đó nó nhìn sang đám người, đôi môi khẽ nhúc nhích như đang cố gắng nói ra âm thanh của con người. Hãy ở yên đó. Các âm thanh đứt quãng nhưng đủ để một con người hiểu ý nghĩa của nó. Con vẹn trở kia, nó đang nói vì Lì Ản kinh ngạc. Đúng thế, nó bảo chúng ta ở yên đây. Xin gật đầu, bây giờ thì cậu hiểu rõ tại sao rồi, vì con vẹn trở không hề có ác ý với cậu. Nó là một vẹn trở khác biệt so với lũ vẹn trở còn lại, sao một người lẩm bẩm. Có thể là vậy. Chúng ta không nên nghe lời vẹn trở. Một người đề nghị. Hứ ở yên đây đi, tôi cam đoan là vẹn trở sẽ không hại chúng ta đâu. Xin lên tiếng bản bác, cậu tin tưởng vào năng lực cảm nhận nguy hiểm của chính mình. Niềm tin kia được đúc kết từ hàng chục lần sống sót của xin. Vẹn trở thấy đám con người nghe theo lời mình, nó không để ý đến họ nữa. Nó nhìn sang lũ run đất khổng lồ. Sau đó vẹn trở nhảy lên không trung rồi đá mạnh vào một con run đất. Ầm, con run đất không kịp phản ứng, nó bị đá trúng và gãy làm đôi, sức mạnh từ bàn chân quá khủng khiếp, nó xuyên thấu cơ thể run đất như xuyên thấu một tờ giấy mỏng. Vẹn trở không dừng lại, nó mượn lực từ cơ thể con run đã chết rồi bắn tới gần một con run đất khác và đấm ra một quyền vào đầu nó. Ầm, cái đầu run đất nổ tung thành nhiều mảnh, cơ thể ngã xuống đất làm phát ra một âm thanh nặng nề. Xin ngây dại nhìn cảnh tượng chiến đấu máu tanh và hoang dại, nó như một bộ phim 3D cậu từng xem khi còn trẻ vậy, còn bây giờ thì nó đã diễn ra trước mắt cậu. Con vẹn trờ này rất mạnh. Vĩ Lạn nói ra. Đúng vậy, nó có sức mạnh ở bậc 3 hoặc có thể là cao hơn nữa, nhìn xem lũ run đất toàn bị tàn sát và không có sức lực chống trả. Một người nói ra. Có thật là nó không gây hại đến chúng ta không? Một người vẫn lo lắng. Tôi dùng sinh mạng cam đoan. Xin vô ngực nói, cậu làm sao cho phép một người nghi ngờ về khả năng sinh tồn của cậu được tính mạng có thể bỏ, nhưng tôn nghiêm thì không đương nhiên. Đến thời điểm quyết định lựa chọn giữa tôn nghiêm và tính mạng thì xin sẽ không do dự, sống là trên hết. Vành lại một con run đất khổng lồ bị xé làm hai, chỉ trong khoảng 3 phút, vẹn trở đã tàn sát hơn 30 con run đất có sức mạnh tiến hóa bậc 2, và dường như một tồn tại nào đó không chịu để yên để tình cảnh này diễn ra thêm nữa. Vù khi vẹn trở đang tấn công một run đất khổng lồ, có bóng đen xuất hiện ở sau lưng nó, bóng đen kia phun ra một loại chất lỏng bắn thẳng vào cơ thể của vẹn trở. CCC khi chất lỏng kia chạm vào làn da vẹn trở thì làn da kia liền sôi lên rồi bong chóc, máu tươi tràn ra từ vết thương, vẹn trở cảm nhận được đau đớn, nó đấm vỡ đầu con run trước mặt rồi nhảy ra xa để giữ khoảng cách. Gào vẹn trở mở to cái miệng ra và gầm lên. Nó nhìn thấy một con run đất to hơn mấy con khác gấp đôi, cơ thể có màu đỏ hồng như núi lửa đang vào giai đoạn phun trào. Một con run đất có năng lực tiến hóa. Vĩ Lạn liền nói. Không ngờ chúng ta lại ở ngay trên hang ổ của nó mà không hề hay biết. Xin nuốt một ngụm nước bọt rồi nói, cả đám liền quay sang nhìn hắn rồi trừng mắt, rõ ràng là tên này luôn cam đoan về khả năng của hắn nhưng lại dẫn cả bọn vào nguy hiểm. Cả đám đánh lên người xin một câu, không đáng tin cậy vẹn trở cảnh giác nhìn run đất màu đỏ hồng, ở trên vết thương xuất hiện một lớp da mới với tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ trong vòng chưa đến 5 giây, vẹn trở chữa trị xong toàn bộ thương thế. Giờ vẹn trở cuồng hống một tiếng, nó nhảy lên không trung phóng tới con run đất. Run đất khổng lồ thấy vậy, à không, nó không có con mắt, nó cảm nhận mọi vật xung quanh bằng giác quan khác. Run đất mở cái miệng ra thật to rồi phun ra các bãi chất lỏng tới vẹn trở. Vẹn trở dùng hai tay đặt lên phía trước, luồng xương mù đen ngưng tụ thành một quả cầu bảo vệ nó vào trong. Lớp chất lỏng chạm vào xương mù đen và ăn mòn nhanh chóng, nhưng nó không thể xuyên phá lớp phòng ngự của vẹn trở. Gào vẹn trở tới gần. Nó đá ra một chân thẳng tới cái đầu con run đất. Ầm, con run bay ngược về phía sau một đoạn thật dài mới ngừng lại. Ngay khi nó định đứng lên, thì vẹn trở lại xuất hiện gần nó và đánh tới. Ầm ầm ầm, vẹn trở tấn công như vũ bão. Từng quyền, từng cước đều sử dụng toàn bộ sức mạnh. Con run đất khổng lồ lánh đủ tất cả đòn tấn công. Khoảng 30 giây sau thì nó mới ngừng dãy rủa và chết đi. Vài con run đất khổng lồ gần đó thấy con đầu đàn bị giết. Chúng vội vàng chui xuống đất rồi chạy trốn. Vẹn trở nhìn theo bọn chúng nhưng không có ý định truy sát, nó nhanh nhẹn xé lớp da con run đất đỏ hồng và lấy một viên tinh thể màu đỏ rực ra ngoài. Vẹn trở nhìn viên tinh thể biến dị trên tay rồi bỏ vào miệng và nuốt xuống trong ánh mắt tiếc hận của đám người ở xa. Nếu tôi có thể có một viên như vậy thì tốt biết mấy. Một người ước ao nói, viên tinh thể biến dị kia đại diện cho một năng lực tiến hóa, theo con run thể hiện mình trong cuộc chiến thì năng lực của nó sẽ liên quan đến nham thạch và độc tính. Đừng mơ tưởng, cậu có gan thì đi cướp nó từ tay vẹn trở kìa. Một người châm chọc. Thôi thôi, tôi không muốn chết. Người kia lắc đầu nói. Mục tiêu kế tiếp của nó là chúng ta, sao? Một người lo lắng nói. Nguy hiểm từ bọn run đất đã được giải trừ. Cái cậu ta lo tiếp theo là con vẹn trở khủng khiếp kia. Chắc chắn là không. Xin cứng giọng nói. Cả đám đông nín thở nhìn vẹn trở. Sau khi vẹn trở nuốt viên tinh thể được 3 phút thì nó đi đến gần mọi người. Từng bước một cho đến khi con vẹn trở tới gần họ không đến 3 mét. Đầu xin đổ đầy mồ hôi lạnh, đứng gần vẹn trở đó giống như một cực kỳ đối với cậu. Tốc độ của con vẹn trở giảm dần, dường như mỗi bước chân đều rất khó khăn vậy. Khi con vẹn trở đến gần xin, nó đưa tay về phía trước định bắt lấy gì đó từ xin. Vĩ Lạn thấy vậy, cô hét lên, xin, cẩn thận. Xin không hề nghe thấy tiếng hét kia. Cái cậu nghe thấy ở bây giờ đó là tiếng tim đập thình thịch của chính cậu, cậu chẳng có nổi một sức lực để nhấc cái chân của mình lên. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, vẹn trở đưa tay gần chạm đến xin, nhưng nó lại ngừng lại vì cả cơ thể nó ngã ầm xuống mặt đất, khí thể màu đen xung quanh vẹn trở dần dần tàn đi. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thì cơ thể vẹn trở bắt đầu chuyển đổi, chiều cao giảm đi, cái đuôi bắt mắt keo nhỏ lại rồi biến mất, một con người hiện ra trước mặt họ. A Vĩ Lạn đột ngột hét toáng lên và nhanh chóng dùng tay che lại hai mắt mình, cơ thể vẹn trở sau khi biến đổi là một người con trai khá lực lưỡng, tuy nhiên cả người hắn lại trần như nhộng vậy. Vẹn trở, con người xin lắp bắp nói, bây giờ thì ngón tay của cậu có thể cử động lại rồi, khi nãy xin đặt hết niềm tin vào năng lực cảm nhận nguy hiểm của cậu và cậu đã chiến thắng. Thấy chưa, tôi đã nói rằng vẹn trở sẽ không làm hại chúng ta. Xin vô ngực nhìn đám người rồi nói. Là vì nó ngất xỉu thôi. Một người châm chọc. Được rồi, chúng ta nên làm gì với người kia đây? Một người lên tiếng hỏi.